Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223: Thánh triều rung động. Cái kia tà tính thiếu niên cười hắc hắc nói: Vô danh tiểu tốt thôi. Bất quá ngươi nếu là muốn đến chúng ta Thánh triều Đại Khải tham quan tham quan, ta lại có thể vì ngươi dẫn tiến. Tôn Lộ Viễn trầm ngâm một lát, chắp tay: Nếu như thế, làm phiền tiểu hữu. Tà tính thiếu niên, cũng chính là Âu Thượng Thiên, lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường. Nắm chắc, quát lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt tiếp cận, đưa tay khoác lên Tôn Lộ Viễn trên vai. Tôn Lộ Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền đi tới hư không vô tận bên trong. Âu Thượng Thiên đã tại phía trước phi nhanh dẫn đường, Tôn Lộ Viễn vội vàng đuổi theo. Cái này thiếu niên lang phi độn tốc độ thật nhanh. Tôn Lộ Viễn âm thầm kinh hãi. Quanh người hắn ẩn ẩn hiện lên 7 màu lộng lẫy quang mang, càng làm cho hắn ẩn ẩn sinh ra lúc trước mặt đối với thiên địa chi phách lúc như vậy tham lam cảm giác. Nguyên bản đối với cái này được đã tính trước, giờ phút này Tôn Lộ Viễn tâm cảnh cũng đã có chút lộn xộn. Trong hư không chẳng có mục đích phi hành một lát, phía trước dường như giấu ở dưới mặt nước mỹ lệ cảnh tượng chợt hiện lên, to lớn quang đoàn, thấy không rõ trong đó chi tiết. Quang đoàn bốn phía còn quấn rất nhiều tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một viên ngôi sao đều tựa hồ là một cái động thiên thế giới. Cho dù còn ngăn cách rất xa, Tôn Lộ Viễn liền bị trước mắt tình cảnh này rung động. Đây chính là Đại Khải tiểu thế giới. Nơi nào có lớn như vậy tiểu thế giới? Tôn Lộ Viễn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời hắn lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước đó dẫn đường tên thiếu niên kia lang, chẳng biết lúc nào đã không thấy thân ảnh. Bách Hoa tiền bối, ta bắt đến một cái vạn tiên minh hợp đạo. Lén lén lút lút, xem xét thì không có hảo ý. Chấm ngoặc kép. Hắn còn mơ hồ nghe được cái kia thiếu niên lang thanh âm không biết từ phương nào truyền đến. Chờ một chút, Tôn Lộ Viễn tâm cảm giác không ổn, đang muốn hô to giải thích. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Trước đó bao la hùng vĩ thế giới, động thiên biến mất, trước mắt đột nhiên xuất hiện, lại là một tòa mỹ lệ, giống như tháp nhọn cung điện. Thân thể của mình bị rút nhỏ gấp mấy chục lần, con kiến hôi đồng dạng. Trước cung điện mỗi một cái bậc thang, đối tượng là một ngọn núi. Rộng rãi vật lớn nhét đầy tầm mắt, để Tôn Lộ Viễn không khỏi hô hấp trì trệ. Càng làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được chính là, chính mình một thân tu vi đều chẳng biết tại sao toàn đều biến mất, tựa như hoàn toàn một phàm nhân. Ảo giác. Tôn Lộ Viễn nín thở ngưng thần, nếm thử đem trong đầu tạp niệm tất cả đều đi trừ. Hồi lâu sau, lòng hắn tự bình phục, lại lần nữa mở mắt, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng như cũ là cái kia cung điện hùng vĩ, không có chút nào cải biến. Thậm chí, Tôn Lộ Viễn có chút kinh hãi phát hiện, thân thể của mình dường như lại ít đi một chút. Đây là trận pháp. Tôn Lộ Viễn trong đầu hiện lên ý nghĩ này, vội vàng lại lần nữa đem Kỷ Hoành đạo phá trận điệp lấy ra. Quả thật đúng là không sai. Phá trận điệp phát ra mãnh liệt bạch quang, không ngừng lấp lóe, tại tự phát thôi diễn phá giải trước mắt trận pháp. Ngay tại Tôn Lộ Viễn tràn đầy hy vọng chờ đợi thời điểm, cái kia phá trận điệp lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà không chịu nổi, đạt đến cực hạn, giống như mặt ngoài hiện lên từng vết nứt, sau đó ầm vang nổ tung, cái xác không hồn. Tôn Lộ Viễn có chút ngây dại. Hắn mượn cái này phá trận điệp thời điểm, Kỷ Hoành đạo có thể chưa nói qua còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có điều rất nhanh, Tôn Lộ Viễn kịp phản ứng, là trận pháp này quá phức tạp đi, vượt xa khỏi phá trận điệp có thể xử lý phạm vi. Nếu như thế, chỉ có thể thử cậy mạnh phá trận, lại đợi biết, trong trận pháp trừ hắn ra, không có cái khác dị biến xuất hiện. Tôn Lộ Viễn thở sâu. Một đạo màu đỏ sậm hư ảnh tại đỉnh đầu hắn bay ra. Hợp đạo tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, cũng là bắt nguồn từ hắn tế luyện thiên địa chi phách. Tôn Lộ Viễn lúc trước tế luyện thiên địa chi phách, tên là huyết ảnh. huyết ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Tôn Lộ Viễn thân thể tựa như là bị hắn hòa tan giống như. Quỷ dị hòa tan, chỉ còn lại có một lớp da. Sau đó hoàn toàn quy về huyết sắc bên trong, như cuồn cuộn nước chảy, nghịch giai mà lên, theo trong trận pháp cao lớn bậc thang, cấp tốc phun trào, dòng máu chảy qua chi địa, mặt đất đều bị ăn mòn giống như, phát ra tê tê tiếng vang, đồng thời lưu lại một đạo đốt cháy khét dấu vết, nhưng rất nhanh, cung điện bậc thang liền bị phục hồi như cũ, dòng máu lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần hóa thành một đạo xích mang, không lại cần theo bậc thang leo, mà chính là thẳng tắp hướng về cung điện trên cùng bắn tới. Bất quá cung điện bản thân cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Bậc thang vô cớ tự phát biến nhiều hơn, hướng về hai phương không ngừng kéo dài, vĩnh không có cuối cùng. Ngay tại hai người rằng có thời khắc, cái kia bão táp đột tiến xích ảnh, chợt vỡ ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Mượn nhờ nổ tung phân tán chi lực, không lại cố chấp leo, mà chính là hướng về nơi đây không gian phương hướng khác nhau thoát đi. Cái kia giọt giọt dòng máu, phản giống như là vô cùng nóng rực dung nham, liền không gian đều có thể bị bỏng. Nó chỗ tư tán chỗ, trận pháp không gian xuất hiện khắp nơi chỗ trống, cao lớn cung điện cảnh tượng, không khỏi hơi hơi rung động, hư ảnh dần dần phá toái. Tôn Lộ Viễn hóa thành huyết thủy, cũng chậm chậm theo những lỗ hổng này biến mất, trốn ra được. Tôn Lộ Viễn trong lòng cuồng hỉ, trong lòng sát ý tràn ngập, đang muốn tìm trước đó dẫn đường cái vị kia tà tính thiếu niên tính sổ sách. Nhưng bên tai truyền đến thanh âm, lại là để hắn như rơi vào hầm băng, thế mà bị phá rồi. Cái này sư tôn muốn trách phạt ta, tốt xấu cũng vất vả nghiên cứu hơn phân nửa năm. Thế mà liền chỉ là một cái hợp đạo tu sĩ đều khốn không được. Chấm ngoặc kép, tà tính thiếu niên cái kia ảo não cùng cực ngữ khí. Không giống như là trang. Có ý tứ gì? Vừa mới cái kia đáng sợ trận pháp. Là thiếu niên kia bố trí. Không phải cái này thánh triều đại khải phòng hộ đại trận. Tôn Lộ Viễn mười phần hoài nghi là mình nghe lầm. Nghiên cứu hơn phân nửa năm lại là nói cái gì? Chẳng lẽ lại. Hắn vẫn là cái người mới học, liền phá trận điệp thôi diễn đến cực hạn đều không thể tìm tới sơ hở trận pháp. Cũng là hắn hơn nửa năm thành quả. Tôn Lộ Viễn có chút ngây dại, người trận pháp này, kỳ thật không tệ, cũng là thực lực ngươi có chút quá thấp. Cái kia huyết hỏa toàn lực nở rộ, ta đoán chừng liền xem như huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ. Cũng không thể ngạnh kháng, người trận pháp không chịu nổi cũng là ứng hữu chi lý. Vẫn dụng tâm tu hành đi. Huyền hoàng giới vẫn là cảnh giới áp đảo hết thảy. Cái gì dị thú dị năng, trận pháp cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Một đạo nhu hòa nữ sinh tại thiếu niên kia bên người vang lên. Minh bạch, bách hoa tiền bối. Thiếu niên có chút uể oải đáp lại nói. Kim quang lập lòe bên trong, Tôn Lộ Viễn phát giác mình bị một đạo ánh mắt khóa chặt, mà đối phương truyền đến khí tức, để Tôn Lộ Viễn như rơi vào hầm băng. Đây là chấm ngoặc kép, trường sinh cảnh tu sĩ. Tôn Lộ Viễn đầu óc trống rỗng, hắn vạn lần không ngờ vừa đi tới nơi này thánh triều đại khải thì đón đầu gặp được một vị trường sinh thiên tôn. Bách hoa, đây là nghịch cái gì lý, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi là vạn tiên minh người đến chúng ta thánh triều có mục đích gì? Bách hoa đạo nhân nhàn nhạt dò hỏi. Vô hình kim quang đã đem Tôn Lộ Viễn bao phủ ở bên trong. Chỉ cần nàng nhất niệm chi gian, liền có thể thì cái này vạn tiên minh hợp đạo hóa thành lưu ly. Tùy tiện nghiền nát, dù sao, nhiều như vậy nguyên lực tinh túy, cũng không phải ăn không. Hết chương.